Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2614, dư luận lên men. Khóc chuyện audio.com. Tần Chu sửng sốt, Vân Thi Thi lại nói. Em không thích tranh đấu với người ta, nhất là những chuyện đấu đá nhau. Em không đối phó được, cho nên, em muốn cố gắng giành được ảnh hậu, rồi rời khỏi giới giải trí. Lời của cô, quá mức đột ngột, cho nên Tần Chu khó mà tiêu hóa lúc này. Em muốn rời khỏi giới giải trí sao? Dạ, em nói thật sao? Tần Chu vẫn có chút không cam lòng. Thi Thi, tiền đồ của em như gấm vậy. Chỉ cần em tiếp tục hoạt động, tương lai của em, nhất định là vô cùng rực rỡ. Anh nên biết là tính cách của em, đối với danh lợi, đối với công thành danh toại, không quan trọng như thế. Có lẽ em không muốn tranh giành đi. Vân Thi Thi tự giễu nhếch môi. So với công thành danh toại, em muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình hơn. Lúc trước bước vào giới giải trí, là vì bắt buộc, em không còn lựa chọn nào khác. Nhưng mà hiện giờ, so với người xem, người nhà em cần em hơn. Em làm như vậy, thật sự sẽ không hối hận sao? Vân Thi Thi kiên định nói. Sẽ không hối hận, Tần Chu nhíu nhíu mày. Bất đắc dĩ nói, chuyện này có chút đột ngột, cho anh một chút thời gian, để anh tiêu hóa đã. Em đi về trước đi. Tần Chu dặn dò một câu. Vân Thi Thi cầm lấy túi, rời khỏi công ty, bởi vì gần đây cô đang ở đầu ngọn gió, nên Tần Chu nói cô nhất định phải đi ra công ty từ cửa sau. Mà trên đường, cũng sắp xếp vệ sĩ bảo vệ, để tránh xảy ra chuyện gì bất ngờ. Công ty cũng chuẩn bị cho cô một chiếc xe riêng biệt. Sau khi lên xe, kéo màn xe lại, cực kỳ kín đáo, không cần lo lắng bị người ta chụp lại. Đã nhiều ngày, bài đăng trên microblogging của Trác Khoa vẫn lên men như trước. Rất nhiều bạn trên mạng càng lúc càng sao động bất an. Tất cả mọi người đều hoài nghi. Không ngừng phỏng đoán, mà microblogging của Vân Thi Thi bị vô số bạn trên mạng nhắn lại bên dưới. Có suy đoán, có nghi ngờ phỏng đoán, có công kích, thứ năm, Trác Khoa lại không chịu nổi cô đơn, đăng lên hình ảnh. Người phụ nữ trong ảnh, đúng là diễn viên mới có gương mặt rất giống, Nhan Băng Thanh. Kỷ Nhan, cô ta nằm trên giường bệnh, thở bằng bình hô hấp. Trên giường bệnh, bộ dạng cô ta ốm yếu, chưa gượng dậy nổi, tinh thần chán nản tiêu tụy như vậy, khổ sở vì tình mà cắt đứt sinh mệnh. Trác Khoa phát biểu một câu, tựa hồ ám chỉ, Kỷ Nhan vì tình cảm, mới bệnh không dậy nổi, nhưng mà trong đó có chi tiết nhỏ, anh ta không công bố nhiều. Sau khi anh ta đăng lên microblogging, một tiếng sau, một người tự xưng là làm việc ở bệnh viện phát biểu trên microblogging. Ảnh Trác Khoa đăng lên là thật, Kỷ Nhan được phát hiện ra là cắt cổ tay tự sát. Vội vàng được đưa vào bệnh viện, nghe nói người phát hiện ra là bạn thân của cô ấy. Bởi vì mấy ngày nay không liên lạc được, lo lắng nên đến nhà trọ tìm cô ấy. Kết quả gõ cửa một lúc lâu không thấy ai trả lời. Phá cửa mà vào, phát hiện Kỷ Nhan nằm trong bồn tắm đầy nước. Nước đều bị máu tươi nhuộm đỏ, cực kỳ dọa người, nghe nói bạn trai Kỷ Nhan Nhan hẹn họ ở bên ngoài. Cô ấy tổn thương tình cảm, mới nghĩ quẩn trong lòng, tổn thương tình cảm sao? Bên ngoài, bạn trên mạng suy nghĩ miên man trong đầu, còn bài thơ của Trác Khoa phát biểu lúc trước, một câu tàn nhan đối trúc trung thị không? Chữ nhan trong này, không phải chỉ Kỷ Nhan đây chứ, cách chương.